Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 317, Thủy vực Trường Giang, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.